anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chẳng có từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau mất đi người mình thương yêu. Mới hôm nay vẫn còn chào nhau, vẫn còn nhắn vài ba câu, nói chuyện với nhau, mà nay đã âm dương cách biệt. Những người ở lại, sao mà chịu nổi đây? Nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy, đời là vô thường. Không ai có thể tránh khỏi những việc này, chỉ là đến sớm hay đến muộn. Hôm nay, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, anh Khôi sẽ gửi đến các bạn câu chuyện về cái chết đột ngột của người chồng, để lại nỗi đau vô vàn trong lòng người ở lại, đặc biệt là người đầu ấp tay gối. Sau đây, mời quý vị cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Mất Chồng, tác giả Nguyễn Thu Loan, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Chồng tôi chết đột ngột vì đột quỵ. Mọi người kể anh đang làm việc, kiểm tra sổ sách chứng từ, bỗng chóng mặt, nhức đầu rồi ngã vật ra. Trước khi đi làm, như mọi lần, ra đến cửa, chồng tôi ngoảnh đầu về phía tôi, mỉm cười và giơ tay vẫy. Anh đi nhé. Tôi cũng mỉm cười và giơ tay vẫy. Động tác quen thuộc ấy như lời chào mỗi lần xa nhau, như lời hẹn sẽ sớm gặp lại. Tôi đâu ngờ, đó là lời chào lần cuối. Lúc đó, tôi đang nấu cơm. Chuông điện thoại reo. Đầu bên kia vang lên giọng chói chát, thất thanh. Chị ơi, chồng chị gặp nạn. Chị đến ngay. Sau này, mỗi lần nghe thấy giọng chói chát, thất thanh, tim tôi thoát loạn nhịp nhảy tưng tưng, đập thình thình. Có chuyện không hay xảy ra rồi. Nhưng tôi không hét lên, khóc òa, khuỵu xuống, như nhiều bà mẹ khi thấy con bất ngờ trượt ngã, chân tay chảy xước, đầu nổi bướu sưng u. Sự bùng phát cảm xúc ấy không giải quyết được gì, chỉ làm người bị nạn thêm hốt hoảng. Tôi tự nhủ bình tĩnh. Bình tĩnh, cố nhớ trước khi ra khỏi nhà, như mọi lần phải tắt bếp ga, tắt điện, khóa nước, khóa cửa. Dẫu vậy, ra đường tôi mới nhận ra mình đi hai chiếc dép khác nhau. Tôi tìm khẩu trang tới lui mấy lần trên mặt bàn, góc tủ, trong khi đang nắm chặt nó trong tay. Tôi từng nghĩ về cái chết, hãy sợ hình dung lúc mình không bao giờ thức dậy nữa. Không bao giờ thấy lại bộ bàn ghế quen thuộc, tủ sách quen thuộc, những bông hoa hé nở trong vườn, gương mặt con thiết thân. Trong vô vàn lý do chết, tôi sợ nhất cái chết bất thường. Một cái là xong. Không kịp chối chăn, nhắn nhủ người thân, không kịp làm xong những việc dang dở, không kịp thưởng thức hết vẻ đẹp cuộc sống. Tôi không bao giờ muốn chết như vậy, nhưng không ngờ kiểu chết này lại giáng xuống chồng tôi. Chồng tôi chết đột ngột vì đột quỵ, giống như mọi cái chết bất ngờ, vì đánh nhau, tông xe, đuối nước, đá lăn, cây đổ, trận sạt lở đất, thường làm cho người sống đau đớn hơn là những cái chết do đau ốm, do tuổi già đã được báo trước. Thấy tôi suy sụp bên xác chồng, người phờ phạc, mắt sưng húp, người thân khuyên, ai rồi cũng chết, chỉ là người đi trước. Người đi sau, em phải mừng, vì chú ấy chết nhẹ nhàng, thanh thản. Thấy tôi vật vờ như hồn ma, người quen an ủi, nhiều người muốn chết mà không chết được. Đau đớn, vật vã, chẳng biết gì, nằm liệt năm này qua năm khác, là gánh nặng cho người thân. Em chưa mất công chăm sóc, chưa hao tốn tiền bạc, còn sướng chán em ạ. Thấy tôi thẫn thờ như sắp hóa đá. Bạn bè dỗ, cậu nghĩ đi, có gia đình đi đám cưới, xe lật chết cả cô dâu, chú rể, cha mẹ, họ hàng. Có ông già hơn 70, đùng cái, lũ quét chết sạch con cháu, người thân, tang tóc đau thương thế, người sống vẫn phải sống. Tôi chẳng tranh cãi, họ chưa có người thân đột ngột chết, thì chưa bao giờ biết mọi sự so sánh đều khập khiễng. Họ chưa bao giờ biết người chết trẻ để lại nỗi đau sâu. họ chưa bao giờ biết. Chuyện không may của người khác không bao giờ là niềm an ủi với tôi. Tôi chỉ thấy đau đớn tận cùng khi anh chết đột ngột, chết lúc tuổi đời còn trẻ. Tôi mơ hồ thấy khói nhang lượn lờ, bóng người đi lại như bóng ma. Nước uống đắng ngắt trôi qua họng. Lồng ngực tôi nhức nhối gai đâm. Ban ngày, tôi giữ vẻ an yên, nhưng đêm xuống là giông bão. Tôi ôm gối khóc tu tu, khóc nức nở, khóc ròng. Đâu ngờ sau cái vẫy tay lần cuối, tôi trở thành chiếc đũa cọc cạch, chiếc nón không quai. Cuộc sống bỗng trở nên nhạt nhòa, trống rỗng. Đêm cuối cùng tôi nằm với anh, như bao đêm đầu anh gối lên tay tôi, hơi thở khẽ khàng bên má tôi, da thịt cuốn vào nhau, rồi tôi thiếp ngủ trong hơi ấm nồng nàn. Bác tôi hãi hùng lắc đầu quẩy quậy, bảo sao mày có thể ngủ được với xác chết. Chồng bác, trước khi chết bảo làm thêm mộ, chở bên cạnh cho bác, để con cháu sau này tiện thăm, mà bác dẫy lên vì ghê ghê. Vậy là bác chưa bao giờ hiểu, vì sao những người mẹ vẫn ăn ngon lành đồ ăn con mình nhẻ ra. Đó là yêu thương. Nhờ yêu thương mà sợ hãi, khó khăn chẳng là gì. Tôi xoay sở tìm đủ cách kiếm tiền thay anh, vì công việc của anh quá nhọc nhằn. Tôi làm lụng tối ngày cho anh vui chơi, miễn sao tâm trí anh thoải mái. Bạn bè bảo đúng bà điên, chiều chồng hết chỗ nói. Vậy là bạn không hiểu, khi đã yêu ai, chẳng cần đòi hỏi người đó phải làm thứ này thứ nọ. Đang ở thời buổi mái tóc dài, óng mượt được coi là nét đẹp dịu dàng của phụ nữ, tôi cắt phén, ngắn như tóc đàn ông. Chồng ủng hộ, cứ làm đi, nếu em thích. Đang là công chức ở vị trí nhiều người ao ước, tôi muốn nghỉ việc về kinh doanh. Chồng gật đầu, cứ làm đi, nếu em thích. Bạn bè bảo, đúng ông điên, chiều vợ hết chỗ nói. Vậy là bạn không hiểu, khi đã yêu ai, chẳng gì vui hơn, nếu làm cho người mình yêu thỏa ý thích. Trên đời, không ai hiểu tôi bằng anh, không ai hiểu anh bằng tôi. Giờ đây, tôi muốn ôm anh mãi để giữ anh ở lại trần gian, hoặc để anh cùng đưa tôi xuống mồ, quấn quýt bên nhau như những giây phút hứng tình, cả hai cùng hòa thành dòng sông cuộn chảy. Nhưng không ai cho tôi làm cái việc như vậy. Mọi người gỡ tay, giữ chặt, không cho tôi nhào tới, không để nước mắt tôi tiếp tục lã chã rơi trên thân thể anh dần cứng đơ, nguội lạnh. Tôi là vợ, nên có quyền quyết định chôn anh hay thiêu. Chôn là chấm dứt một kiếp người. Thiêu cũng là một kiếp người chấm dứt. Thiêu xong, chỉ việc mang mớ cho lên triền đồi giải cho cây cỏ, hoặc rắc xuống sông cho nước chảy trôi, hoặc để vào hũ sành mang gửi chùa. Nghe chừng người ở lại sẽ nhẹ gánh lo toan, không tốn tiền lau chùi mộ hàng tháng, không mất thời gian ra mộ cúng dỗ hàng năm. Biết đâu, đây chỉ là ý nghĩ khi đang phải quay cuồng làm lụng kiếm tiền. Bớt việc nào, mừng việc ấy. Biết đâu một ngày nào đó, lại thèm có việc làm, nhất là những việc ràng buộc với người ta yêu thương. Nếu không, sẽ thấy cuộc sống đơn điệu, nhạt toẹt. Vậy nên, tôi chọn mai táng bằng cách chôn. Tôi muốn dưới đất sâu 2 mét kia, mãi mãi là xương cốt của anh, tận tay sờ, ngắm, vuốt ve tấm bia khắc tên tuổi, ngày tháng năm sinh, mất, quê quán, nơi trú. Dẫu ngắn ngủi, nhưng nội dung hàm chứa khái quát một cuộc đời. Lỡ ngày nào tôi lãng quên, những dấu vết sẽ nhắc tôi nhớ, con nhớ, cháu nhớ. Đây là nơi yên nghỉ của người ông, người cha, người chồng luôn được ngưỡng mộ, kính trọng. Lỡ sau này tôi ở xa, ký ức sẽ hối thúc, vẫy gọi, dục dã tôi trở về mảnh đất nơi anh nằm. Giữa mênh mông tĩnh lặng sẽ chiêm nghiệm bao sóng gió cuộc đời, sẽ hiểu mọi sự đua tranh, tị hiềm chỉ là thứ phù du. Tôi sẽ thì thầm cho chuyện, như khi anh đang còn sống. Trong vô vàn chuyện vặt vãnh đời thường, có cả những chuyện không nói với ai được, ngoài vợ, ngoài chồng. Tôi chưa bao giờ đến nghĩa trang mới, được xây dựng chưa đầy 5 năm mà các ngôi mộ đã chen đầy. Rút kinh nghiệm từ nghĩa trang cũ không quy định, không chế tài, nên mộ lớn nhỏ, kiểu dáng lộn xộn. Người ít tiền, xây mộ đơn sơ bằng gạch, xi măng, quét vôi. Người nhiều tiền, mộ cầu kỳ, lát đá hoa cương, sắc sơn rực rỡ. Con người thật lạ, chết rồi vẫn đua chen, phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp, để mang ý nghĩa người mới sinh, hay chết đi, đều là những bản thể giống nhau. Nghĩa trang mới chỉ thiết kế một kiểu mộ, chỉ khác nhau màu đen, đỏ, vàng, nâu, chỉ khác nhau chất liệu gạch hay đá. Cơ chế thị trường thật lạ, chẳng từ đối tượng nào, phương pháp nào, miễn kiếm ra tiền. Suy nghĩ con người đa số là chạm đến giáo dục, y tế, không bao giờ dám so đo, dù giá chát điếng người, méo mặt. Giá học phí bao nhiêu xin nộp đủ, giá thuốc, giá khám bệnh bao nhiêu, móc túi trả dẹt dẹt. Vậy chi phí đám chết có là gì, khi đây là nghĩa cử cuối cùng của người sống với người chết? Dẫu vậy, nhìn qua bảng giá xây mộ tôi giật mình, toát mồ hôi. Giá thành ngôi mộ mấy mét vuông, bằng cả căn nhà nhiều người nghèo ao ước. Người phụ trách nghĩa trang ngạc nhiên nhìn tôi lưỡng lự. Đã đến đây, ít người kỳ kèo thêm bớt, đắn đắn đo đo. Anh ta nhăn mặt, nhún vai, lắc đầu, xua tay nói, không không không. Khi nghe tôi nói, truyền thống của nhà tôi là nghề xây, có thể tự tay làm mộ cho chồng tôi không? Anh ta tuôn một tràng như súng liên thanh, chỉ phải hiểu ai làm sẵn đường đi, san ủi cây cỏ thành đất trống, kéo đường dây điện. Ai đảm bảo an ninh cho mộ chồng chị? Đảm bảo sáng ra tường không đổ, bệ thờ không nát, máy năng lượng mặt trời không bị đánh cắp, mọi thứ tan hoang như bị ma vẩy ma ám. Làm đi làm lại năm lượt bảy lượt cũng vậy. Thôi giao luôn cho ban quản lý, giá minh bạch, rõ ràng, công khai không bớt một đồng, không lo gì hết, đóng đủ tiền, nửa tháng sau có chìa khóa trao tay. Công ty cổ phần làm ăn uy tín, chất lượng, trách nhiệm cao chứ đâu phải công ty nhà nước, cha chung không ai khóc. Còn chuyện xin đất làm mộ cạnh chồng khi chưa đúng 70 tuổi theo quy định à? Giải quyết được tất. Cái gì chẳng giải quyết được bằng tiền? Chưa được thì bằng tiền nhiều hơn. Cứ biếu ông chủ tịch hội đồng quản trị một phong bì, ông giám đốc một phong bì, các phòng ban một phong bì, thì núi nhấp nhô mấy cũng bằng. Chỉ là tôi lo xa cho chị. Chị đã nghĩ kỹ chưa? Chị còn trẻ đẹp thế kia, thừa sức lấy chồng mới. Bây giờ 50, 60, 70, 80, kể kể miệng lỗ vẫn đầy người đi bước nữa. Tuổi tác không nói lên điều gì. Lúc muốn lấy chồng mới có cái mộ chờ bên mộ chồng cũ. Có phải kỳ cục không? Đúng là ông điên. Đang tang gia, cõi lòng tan nát sao nói chuyện chồng cũ, chồng mới. Anh ta bảo vì chị đang đau khổ quá, nghĩ quẩn. 2-3 năm nữa, biết đâu chị nhận ra trong cái xui có cái may. Hãy nhớ những lời tôi nói hôm nay. Tôi nhăn mặt, nhún vai, lắc đầu, xua tay, nói không không không. Kiếp này tôi đã gặp chồng tôi. Kiếp sau tôi vẫn muốn gặp lại chồng tôi. Những ý niệm về cái chết phủ kín tôi, phủ đầy tâm trí lúc ăn, ngủ, nghỉ ngơi. Sự suy nghĩ này chẳng giống gì với chuyện tự tử, với những kẻ tìm đến cái chết chỉ vì thất tình, chán đời, hận thù, mà là thái độ đón nhận và sẵn sàng đối mặt với cái chết. Trước đây tôi luôn sợ hãi, chạy trốn cái chết, như khi ăn hết nửa con cá không bao giờ dám lật cá lại. Vì sợ đi thuyền sẽ bị lật thuyền, đi xe bị lật xe, như khi đi xa tuyệt đối không nhắc từ chết sẽ xui xẻo, như kiêng cữ đủ điều, nếu không sẽ là điềm báo cho một cái chết bất ngờ. Giờ đây tôi lâng lâng nghĩ về cái chết, sung sướng tưởng tượng ra đám tang của mình. Tôi chỉ cần một vòng hoa đặt bên phải, một vòng hoa đặt bên trái. Tôi khâm phục đức tính người Việt chịu thương, chịu khó, cần cù, chăm chỉ, nhưng chẳng biết từ đâu, bao giờ mắc bệnh lãng phí, và ưa hình thức kinh khủng. Bữa tiệc nào, đám cưới nào thức ăn cũng bỏ mứa. Hội nghị nào, đám tang nào, hoa cũng xếp hàng dài dặc. Tôi chỉ cần mỗi người đặt lên quan tài tôi một bông hồng, hay không đặt gì cũng chẳng sao. Tôi chẳng cần chống kèn inh ỏi, khiến lời chào như phải hét vào tai nhau. Tôi chỉ cần trong tang lễ có giai điệu trang nghiêm, buồn bã của bài hồn từ sĩ vang lên nhẹ nhẹ. Trên nền nhạc ấy, mọi người có thể hỏi thăm, chuyện trò, và nhớ lại những kỷ niệm về tôi. Có thể con tôi sẽ kể, mẹ cháu chưa bao giờ mua cho mình chiếc túi xách tiền triệu nhưng sẵn sàng mua cho cháu chiếc váy nữ hoàng. Có thể bạn bè sẽ kể, bà này ít tham gia các tour du lịch, nhưng cuộc tiếp đãi nào cũng dành trả tiền. Có thể cô bé làm nhà sạch sẽ kể, chị ấy chẳng thân gì với tôi, nhưng giữa đêm đau đẻ không có người thân bên cạnh, chị ấy đã chở tôi đi, thức trắng đêm, đợi con tôi cất tiếng khóc chào đời. Mọi người tranh nhau kể, có chuyện phì cười nghiêng ngả vì tôi quá tin người, quá lơ ngơ giữa cuộc sống đầy mưu mô, điên đảo. Rồi bỗng dưng tất cả nín lặng trong sự trầm ngâm tưởng nhớ. Trong tất cả nỗi lo, có lẽ chuyện phân chia tài sản chiếm nhiều chỗ nhất trong suy nghĩ của người trước khi chết. Tôi đã thấy bao gia đình tình cảm cha mẹ, con kết sứt mẻ, anh em đâm chém, tử nhau. Chỉ vì cha mẹ không kịp phân chia, chia không được, chia không công bằng những gì còn lại của họ. Tôi quan sát các gia đình, tâm sự nỗi băn khoăn lo lắng, lắng nghe ý kiến tư vấn. Nhiều người bảo, đúng là bà điên. Chưa chết đã lo phân chia tài sản. Bà không nhớ một dạo cả thị xã này, cả ngành văn hóa này rộ lên chuyện chồng con bé kia đột quỵ, đang nằm phòng cấp cứu. Nó đã nhờ người viết điếu văn. Mặc dù sau đó một ngày, chồng nó mất thật, nhưng vẫn bị mang tiếng mong chồng mau chết. Chắc muốn sớm lấy chồng khác. Tôi bảo, kệ thiên hạ, kệ tiếng điên, thời nay khác rồi. Người không lo phân định tài sản rạch ròi trước khi chết mới là điên. Khác gì để bom nổ chậm, để ổ dịch trong nhà. Có mang được tài sản sang thế giới bên kia đâu mà ôm, mà giữ đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay. Một ngày đẹp trời, tôi gọi hai con đến nói cho chúng rõ khi tôi chết sẽ tổ chức đám tang giản dị, nhưng ấm cúng. Làm dỗ thật đơn giản sao cho các con và người thân có nhiều thời gian chuyện trò bên nhau, nhiều giờ phút tĩnh tâm nhớ về mẹ. Trên mộ mẹ đặt hai bông sen trắng, như lúc sống mẹ mong xã hội loài người luôn nhẹ nhàng, ôn hòa, hạnh phúc, vui tươi. Người chứ đâu phải súc vật, mà lúc nào cũng trực trở nhe nanh, giơ vuốt, gầm gừ, cắn xé ăn tươi nuốt sống nhau, chết vẫn mang sư tử, cọp báo đứng ở đầu mộ dọa nạt. Mẹ cũng để sẵn hai câu đối trên mộ, như sự đúc kết cuối cùng của đời mình. Nghe tôi dặn, con trai sở chán tôi, mếu máo, mẹ có làm sao không? Con gái ấn ấn thành bụng tôi, òa khóc. Mẹ nói thật cho chúng con biết mẹ đang bị bệnh nan y gì. Ung thư, xơ gan, suy thận. Tôi gắt, sao chăng gì? Mẹ hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ là mẹ lo xa. Mọi sự đều có thể xảy ra. Cái chết bất ngờ có thể xảy ra. Không ai đoán trước được điều gì. Nên phải chuẩn bị trước mọi thứ. Sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất. Mẹ chỉ còn mơ ước cuối cùng là có một mảnh vườn nhỏ xinh xinh cho con cháu xa lánh khói bụi, ồn ào, đua chen của phố thị, xa lánh sự ganh đua, lươn lẹo, xảo trá của cõi người. Một khu vườn có thảm cỏ xanh, có hoa ngũ sắc rực rỡ bốn mùa, có hoa hồng nhung đỏ thắm, loài hoa nói thay lời yêu trong buổi đầu bố vụng về hái một bông tặng mẹ. Giữa khu vườn ấy, mẹ muốn tạc tượng chân dung bố, nổi bật giữa đất trời bao la, thiên nhiên tươi xanh. Có thể với muôn người, bố chẳng có gì đặc biệt, nhưng với mẹ, bố là tượng đài bất tử. Như người đã buông bỏ xong mọi thứ, giờ đây tôi nhẹ nhàng như chim, thanh thản như gió, hài lòng với tất cả những gì mình đã có. Cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, Khi tiếng tù và của thần chết vang lên, tôi lại có cảm giác mãn nguyện tuyệt trần. Tôi sẽ gặp lại mẹ tôi. Hơn 10 năm, tôi cần mẫn đút ăn, tắm rửa, lau chùi xác thân khô, chờ như khúc gỗ của mẹ chẳng thấm gì tháng năm mẹ mang thai, sinh nở, chăm sóc, dạy dỗ tôi lớn khôn. Nếu được đầu thai, tôi ước lại là con của mẹ, được mẹ hát ru, hôn hít, ẵm bồng. Luôn dang rộng hai tay đón tôi trở về sau mỗi lần đi xa, được khóc tức tưởi trong lòng mẹ khi gặp buồn phiền, oan ức. Tôi sẽ gặp lại cha tôi, người mỗi tháng đưa hết tiền lương cho mẹ, chỉ giữ lại vài đồng lẻ, thi thoảng chở tôi đến quán bia hơi ven đường. Cha tôi cười tít mắt thấy mặt tôi nhăn quéo khi thử chạm môi vào thứ nước vàng óng. Người nhận nha tách vỏ từng củ lạc, nhấm nháp từng ngụm bia, lắng nghe tiếng ly cụm nhau lách cách, tiếng vô vô vô vui tai, chỉ cho tôi mặt trời đỏ lựng đang chìm sau rặng núi. Trong nắng quái chiều, mọi vật trên mặt đất bỗng sáng bừng, rực rỡ tạo nên bức tranh hoành tráng của buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Lúc bệnh nặng, cha tôi nhắc đi nhắc lại, cha mãn nguyện rồi. Khi xa cõi đời này, cha không ân hận gì. Tôi cứ tưởng đấy là ý nghĩ cuối cùng, cho đến khi cha hấp hối, ông bác sĩ đến bắt mạch lần cuối. Cha mở mắt, thì thào, bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào cứu sống tôi không? Tôi bất ngờ hiểu ra niềm khao khát nhất của con người là sống. Tôi nhớ anh họ tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình vẫn quyết bán đi mảnh ruộng cuối cùng rồi làm thuê cũng được, nợ nần cũng được, miễn có tiền chạy thuốc, hy vọng giành lấy sự sống, dù chỉ mong manh. Vậy thì bao nhiêu khổ đau, bất hạnh, đắng cay, tủi nhục có là gì so với được sống? Tôi vẫn còn phải sống, dù biết chỉ đến ngày nằm xuống bên anh, cùng về thế giới bên kia, nơi trời xanh vĩnh hằng, mới có được niềm hạnh phúc vô biên, trọn vẹn, tuyệt vời. Tôi còn nợ anh cái vẫy tay chào sớm hẹn gặp lại. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Màn Mây Phủ, tác giả Trần Quỳnh Nga. Bây giờ khi đang đứng trên đập chính của công trình phóng tầm mắt về phía tây, Hoài lại muốn về lòng hồ. Trời xanh, non xanh, nước biếc. Vùng đất này đối với anh lạ lắm. Kể từ khi mới đặt chân tới cho đến khi chuẩn bị rời xa vẫn một cảm giác bung biêng khó tả. Anh về không? Tiếng Nhạn chấp chới gọi nhà hôm nay có dỗ. Bố bảo ra gọi anh. Chờ anh nói rồi khoác ba lô chạy tràn xuống triền dốc. Làm sao mà không về được? Khi xóm nổi đã gắn bó với anh hơn 8 năm thì nó nghiễm nhiên đã là một chốn đi về. Anh xốc ba lô trên vai nhảy xuống thuyền. Tiếng Nhạn réo rắt như hát. Chi mà vội dứa. Vội chớ. Anh nhái lại bằng giọng nghệ líu lo có ăn mà nỏ về răng được. Lòng hồ mênh mông bát ngát. Thuyền trôi như bay. Hoài ngồi ở đầu mũi thuyền nhìn dòng nước trong vắt. Lòng hồ này anh đã đi thuyền cả trăm lần, thuộc đến từng khúc quanh. Từng con đường của những làng những xã đã chìm sâu trong nước nhưng lần nào anh cũng nhận ra mọi sự hiểu biết của anh về nơi này vẫn còn chưa đủ. Như một bức màn nào đó còn buông rủ che mờ tâm trí anh mỗi khi anh nghĩ sâu xa về nó. Hoài là một nhà khảo cổ. Trước khi nhận nhiệm vụ về khảo sát địa hình cùng nhóm nghiên cứu địa chất chuẩn bị cho dự án thủy lợi Ngàn Chươi, anh đã từng đến đây rất nhiều lần để tiếp nhận những hiện vật được cho là của nghĩa quân Phan Đình Phùng đầu thế kỷ. Những hiện vật ấy, khi là một lưỡi dao, khi là một chiếc tù và lúc lại là một cây súng kíp nằm rải rác khắp cánh rừng trong lúc khai hoang người dân đã tìm thấy. Tất cả đã kích thích anh, thôi thúc anh nghiên cứu và tìm hiểu về nó một cách hứng khởi. Càng nghiên cứu về nó, anh càng nhận ra những hiện vật nằm im trong phòng bảo tàng đó như có linh hồn. Những sức hút của nó như muốn cuốn lấy anh, dẫn dắt anh trở về sống đúng với niên đại của nó, hiểu giá trị của nó bằng chính những giấc mơ mà anh thường thấy một cách rõ nét nhất. Hoài nhớ lần anh cùng đoàn đi trực thăng khảo sát ở khu vực này. nhìn trên cao xuống. Sông Ngàn Chươi như một con rắn khổng lồ trườn giữa núi non trùng điệp hiểm trở. Người đưa đường chỉ cho anh những tên khe vừa nghe qua đã thấy giật mình. Đây là khe Thuồng Luồng. Đấy là vực Thành. Kia là thác Than Đày. Vực Cơn Gia. Thác Cơn Ổi. Những cái tên vừa nghe đã thấy kinh sợ rồi, Hoài nhún vai rùng mình. Anh không biết đấy thôi. Những thác gành này dân sông nước chúng tôi gọi là cửa tử thử thách ý chí, bản lĩnh, tay lái của những người đi thuyền, bè. Hùng vĩ quá Hoài thốt lên, những nơi hùng vĩ thường lại rất nguy hiểm. Cũng thường thôi anh, người đàn ông cười, sở dĩ người dân quê tôi gọi nó là ác gian, cũng là vì khí lam chướng rất nặng, nên gọi là sống ác, nhưng không vì thế mà chúng tôi trùng lòng. Nơi đây có những sản vật quý hiếm mà dân tôi bao đời vẫn nhờ vào đó mà sống. Bao giờ dự án thủy điện này xong, những tên núi tên sông đầy ám ảnh sẽ chỉ còn là huyền tích. Chúng ta sẽ chế ngự và bắt nó phải quy phục, sinh lời cho bà con mới hà bác nhỉ. Hoài đã nói như thế. Cũng vì lợi ích chung của đất nước mà thuận lòng. Nhưng... Người đàn ông tên Trường chợt ngập ngừng. Còn những di vật ghi dấu một thời của nghĩa quân còn chưa gom được hết. Nhưng thôi, cũng đành. Có thành công nào mà không phải đánh đổi. Vừa xong một nếp nghĩ, thuyền đã cập ngay xóm bến. Xóm bến chỉ là những cái nhà bè nổi trên lòng hồ của những người dân ở lại. Hay nói đúng hơn, sau khi đến nơi ở mới, những người đàn ông quanh năm đánh cá trên sông không biết làm nghề gì để sống nên đành theo cách ba chốn bốn nơi. Họ để vợ con ở lại khu tái định cư để bọn trẻ được đi học, còn đám đàn ông cùng nhau về lại nơi cũ xin làm bảo vệ lòng hồ vừa đóng bè nuôi cá trên hồ. Người đứng đầu xóm bè đó là bố Nhạn, tên Trường, là người đã cùng anh đi hết dặm đường sông ác giang này, đang ngồi quỳ trước chậu hương được đốt sáng rực. Hoài bước lên, nhẹ nhàng ngồi xuống phía sau lặng lẽ. Hoài biết, ngay dưới tầng nước sâu này trước đây là ngôi miếu. Trước ngôi miếu đó có hai tượng con voi trầu hai bên, cây cối rậm rịt. Nơi đó vào tháng chạp hàng năm, dân làng thường đến tế lễ rất tôn nghiêm. Người ta cho rằng nơi đây xưa kia cũng chính là bãi tập của nghĩa quân Phan Đình Phùng. Bố Nhạn đang lầm rầm khấn vái, rồi như một dàn đồng thanh lời rì rầm một lúc một to. Hoài nghe rõ đoạn văn tế mà đám người đang sướng lên như nhập đồng. Hào kiệt ấy tài, kinh luân là trí, vén mây nửa gánh giang san, vỗ cánh bốn phương hồ thị. Hoài lặng yên lắng nghe. Khi những người già cùng đọc đoạn văn tế ấy, họ đều khóc lên rưng rức. Những bát rượu được hất xuống dòng sông đen thấm lững lờ. Đám người đang tái diễn lại một hoạt cảnh nào đó như là nghi lễ tưởng nhớ về những người đã khuất. Anh thấy bố Nhạn đang ghé tai xuống sàn như nghe ngóng một điều gì đó. Rồi bất chợt ông lao người nhảy ùm xuống nước bơi từng sải tay dài. Trên bờ, Nhạn thả xuống một bè chuối nhỏ thắp đầy nến đỏ và đổ tế lễ theo hướng bố cô vừa nhảy. Đến lượt đám thanh niên trong làng cũng nhảy theo. Họ bơi sải từng đàn tung tăng như một đàn cá lớn. Đêm đó, rượu thịt nóng hổi đã bày ra trên lá chuối rừng mới cắt. Người ta thức trọn cùng nhau cho đến sáng. Hoài vừa chợp mắt đã nghe có tiếng người lay gọi. Dậy đi! Nào, qua sông thôi! Vừa mở mắt Hoài đã thấy anh ngồi ra đầu mũi thuyền. Con thuyền đang trôi ra giữa dòng sông đầy sương nặng như mưa móc. Sương lan lên từ đỉnh răng màn rồi chạy ào ào xuống rừng trúc. Gió vi vút thổi đẩy theo mù cuồn cuộn từ vực Cơn Gia thốc lên chỗ hai bên vách đá dựng đứng sừng sững và thắt lại rất hẹp. Người đàn ông đội nón lá đứng ngay mũi thuyền chống sào hét lớn. Cẩn thận nhé! Tiếng hét lọt thỏm vào trong nước. Hoài dùng mình nhắm mắt. Hai tay níu chặt lấy mạn thuyền. Nước dội lên thẳng đứng như tường thành. Ầm ầm chùm kín cả con thuyền đang chúi mũi lao đầu vào thác nước mịt mù. Tiếng ầm ầm gầm lên như sấm động. Giống như đang bị hút vào một cái hố nào đấy hun hút. Hoài thấy tai mình như ù đi bùng bùng như trống đánh trên vỏ não. Cảm giác đột ngột đó khiến Hoài chưa kịp định thần thì tản ra, tan nhanh như vừa qua một trận mưa rào. Khi Hoài mở mắt đã thấy mình băng qua được thác nước phía sau. Trước mặt anh giờ là một dòng sông yên ắng hiền hòa. Về nhà rồi. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm quay ngang thuyền tấp vào một bến nhỏ. Hoài ngạc nhiên. Anh nghe có tiếng búa đập vào đe chan chát. Tiếng kéo bể và lò rèn đỏ rực. Tiếng thép được tôi réo lên xèo xèo trong thùng nước khiến anh vừa lạ vừa quen. Hoài dụi mắt. Cố thoát ra khỏi ý nghĩ mình đang bị lạc trong một giấc mơ nào đấy mà anh không thể nhớ ra. Anh đã rất nhiều lần đi sâu vào thám hiểm căn cứ địa của nghĩa quân Phan Đình Phùng bên trong khu rừng nhưng chưa bao giờ anh bị cảm giác đột ngột như này chiếm lĩnh tâm trí khiến anh bải hoài. Hoài vừa nghĩ đến đó rồi nhìn ra xung quanh. Cảnh tượng khiến anh bàng hoàng thốt lên. Đây là bãi cà tỏ. Nghĩa là anh đã lọt vào giữa gọng kìm của hai bức tường thành nằm ở hai phía tả ngạn sông Giò Vền. Bãi này xưa kia là chỗ nghĩa quân ngày ngày luyện võ. Và Hoài đã nhìn thấy họ. Họ cũng đã nhìn thấy anh. Bao nhiêu trăn trở tìm kiếm của anh bấy lâu nay về nghĩa quân cụ Phan đang như mây mù tự nhiên hôm nay sáng rõ mồn một. Anh có thể nhìn thấy những hình ảnh sống động như sự thật mà trước đây khi nhìn từ những di vật để lại anh không thể hình dung hết. Hoài cố ghi nhớ hết vào cái đầu bé nhỏ của mình. Nhưng rồi lại sợ giấc mơ đó tỉnh lại anh sẽ bị xóa hết về chúng. Chuyến sang Xiêm lần này của huynh thu được nhiều thành quả. Vừa học được bí kíp làm súng vừa mua được bột nổ. Loại bột này trộn với diêm tiêu đào trong hang núi sức công hỏa sẽ lớn hơn trước gấp nhiều lần. Nhất định rồi, tiếng ai đó phát ra từ miệng Hoài khiến anh không ngậm mồm kịp. Rồi như một cái máy, anh cầm một khẩu súng tháo chúng ra thành từng mảnh, xem xét kích thước, công dụng của từng bộ phận. Rồi quay lên nói với đám thợ rèn đang đứng rất đông xung quanh cứ theo đúng kích thước mà làm. Nếu hỏng thì rèn lại. Cho đến kỳ được mới thôi. Hoài đã suy nghĩ mãi về sự việc đang xảy ra với mình. Cố cắt nghĩa nói nhưng anh hoàn toàn không có lời giải thích nào thỏa đáng cho việc tại sao anh lại có thể nhìn thấy mọi chuyện. Câu chuyện có vẻ như hoang đường đó lại đang rõ ràng trước mặt anh. Nó sống động đến nỗi anh nhận ra đến cả bộ quần áo trên người anh cũng giống như bộ quần áo của đám thợ rèn ngoài kia nâu sồng và lấm lem bùn đất. Hoài nhớ lại lần trước. Trong một lần cùng đoàn khảo sát băng rừng có một người bản địa dẫn đường dẫn đoàn luồn qua dưới những tán lá rừng. Men theo vách đá để chạm được vào cổng chính của thành là hai tảng đá lớn đối xứng nhau nằm ở tả ngạn sông Giò Vền thì đêm tối. Người đàn ông dẫn đường vừa ra hiệu cho cả đoàn cắm trại nghỉ chân. Một đống lửa nhanh chóng được đốt lên để xua đi cái giá lạnh từ vực sâu đang tràn lên ngùn ngụt. Đêm đó, Hoài ngồi gần đống lửa. Anh cầm khẩu súng vừa tìm được lên lau. Bóng anh đổ dài ra đất tĩnh lặng. Người dẫn đường nhìn bóng anh một phút rồi sững người. Ông cụ lại ngồi cạnh anh. Đặt bàn tay rắn chắc lên vai anh hỏi dồn. Anh có phải là người ở đây không? Dạ không. Cháu người bên phố Hoài nói một cách thật giờ cháu đang làm ở trung tâm bảo tàng những di tích văn hóa của tỉnh. À. Người đàn ông ngà lên một tiếng như nhận ra một nét tương đồng nào đó nơi anh đúng là nghề chọn người. Đó là nhân duyên có từ kiếp trước. Là sao ạ? Ông già không trả lời anh. Ông ngồi tĩnh lặng như một bức tượng đang chăm chú nhìn lên đỉnh răng màn giờ chìm khuất trong bóng đêm tối đen như mực. Đột nhiên ông giơ tay chỉ lên phía núi. Hoài giật mình nhìn theo. Giữa lưng chừng núi. Một bóng sáng lấp lánh như ngôi sao di động một lúc rồi biến mất. Nguộc ăn đêm đấy. Người đàn ông bỏ thêm củi vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên nổ tí tách người xưa nói núi không cần cao. Núi có tiên ở sẽ trở nên danh tiếng. Ánh sáng cậu vừa thấy là ánh sáng của Ngọc. Cả nghìn năm ngọn núi mới luyện được ánh sáng của Ngọc. Ánh sáng đó cũng phải chờ thời cơ mới được bộc lộ. Nghĩa là... Chắc có thể anh linh cụ hiền linh để lại giúp nước nhà. Giặc ngoại xâm hết rồi giờ đến giặc đói. Giặc nghèo cũng là những khó khăn thử thách. Câu nói của người đàn ông dẫn đường đầy uyên thâm khiến Hoài đầy tâm đắc. Anh rót thêm một chén rượu nóng. xé thêm một miếng thịt khô đưa cho ông rồi nâng chén rượu của mình bằng hai tay cung kính cụng ly với ông già. Cả hai cũng uống sạch. Núi trong đêm đã lẫn vào đêm. Sương xa lành lạnh. Đống lửa đột nhiên sáng rực. Hoài thấy rõ bóng hai người ngồi bên nhau và câu chuyện của hai cái bóng bung biêng như một cơn nhập đồng. Huynh xem người thợ rèn cầm khẩu súng trao bước lại trao cho người đàn ông giọng điệu rất hồ hởi cách làm nòng súng đặc bằng thép non. Rồi khoan bằng thép già cho thành nòng súng. Sau tôi nòng súng cho già như thế này được xem như là ổn đây ạ. Người đàn ông cầm khẩu súng. Khuôn mặt rắn giỏi khẽ mỉm cười. Ông nheo mắt, ngắm vào hình bù nhìn phía rừng trúc. Đoàng đoàng đoàng. Những phát đạn xé gió bay ra cắm phập vào thân rơm rồi cười lên nghiêng ngả. Sau bữa đó, Hoài về lại cơ quan. Anh đưa những suy nghĩ những day dứt của người dân về nguyện vọng muốn tiếp tục tìm kiếm những hiện vật trên trước khi tất cả đều nằm sâu trong nước nhưng không được lãnh đạo chấp nhận. Cấp trên gọi anh về. Họ nói mọi việc của anh ở đây cơ bản đã hoàn thành. Những báo cáo của anh gửi lên cấp trên đều đã được phê duyệt. Người ta khuyên anh nên dừng lại. Di sản là vấn đề của trăm năm, của muôn đời chứ không phải là ngày một ngày hai là giải quyết ngay được. Vậy mà, không hiểu sao trong lòng anh vẫn không thôi day dứt. Anh nhớ lại câu nói đầy nuối tiếc của bố Nhạn ngày trước. Nhưng thôi, cũng đành. Nhưng lòng anh không đành. Như có gì đó thôi thúc anh một cách mãnh liệt khi nhìn vào số di vật đó. Anh muốn tìm kiếm chúng. Muốn lưu giữ lại những hình ảnh sâu sắc, chân thực của những sự kiện lịch sử đó trước sự trôi chảy của thời gian. Đêm đó, anh viết đơn xin nghỉ phép rồi trở lại lòng hồ. Những ngày mưa dầm, những ngày gió bấc, những cơn sốt run người cũng không làm anh nản chí. Những người đàn ông ở lại lòng hồ vẫn luôn sát cánh bên anh, cùng miệt mài với anh băng qua những cánh rừng. Nhưng những kiếm tìm chỉ đem lại cho họ những dấu vết còn lại. Giống như ai đã đến trước đó, đã dịch chuyển những đồ vật đó đến một nơi khác mà anh không tìm kiếm được. Cho đến một ngày anh sốt. Cơn sốt rét của anh buộc đoàn phải nằm lại chờ đợi trước kế hoạch tiến sâu vào đỉnh răng màn sừng sững. Bên thác nước đêm đó, anh nhìn thấy bóng nguộc chạy trên lưng chừng đỉnh thác. Ánh sáng đó xuyên qua màn nước trắng xóa sừng sững như một bức tường thành rồi phản quang xuống bờ vực. Anh ngà lên một tiếng rồi lịm đi. Hình như Hoài đã được dìu đi hay sao anh không biết nữa. Chỉ biết hình như anh không còn ở trong lòng hồ. Những bước chân của anh đang phết trên mặt đất. Rất rõ. Nhưng không phải là anh bước đi. Trong một khoảng tối lạnh ngắt. Tiếng gió quần u u luồn từ cửa dội vào hang khiến anh dần tỉnh lại. Mọi người đã tập trung đông đủ. Tất cả đều rất trang nghiêm. Nhạn đứng sát bên anh thì thầm. Bố vừa tìm thấy đấy. Anh nhìn xem. Hoài nhìn theo tay Nhạn chỉ. Giữa lòng hang rộng, một đống lửa to được đốt lên cháy đùng đùng. Mùi diêm tiêu quẩn khói bay lên nghi ngút. Mọi người đang ngồi lau lại những khẩu súng vừa vớt được từ dưới lòng sông. Những khẩu súng trường Grad Modern 1874 trong huyền thoại đã dần dần được phát hiện. Tìm thấy ở đâu? Hoài sững sờ. Trong hang đá bên vực cây già. Hồi trước nó nằm trên núi cao. Nhưng khi dự án cho đóng cống, nước dâng lên, nên hang đá đã chìm trong nước. Hoài tỉnh hẳn. Bao nhiêu năm cùng anh em băng qua vực cây già rất nhiều lần. Đã luồn sâu vào dãy thiên nhẫn và răng màn để vào vùng chiến địa của nghĩa quân cụ Phan xưa nhưng vẫn không lần nào thu được nhiều hiện vật đến như vậy. Anh lại cầm một khẩu súng. Kỳ lạ thay. Bao nhiêu khẩu súng bị ngâm trong nước lâu đến vậy mà khi lau khô, mùi thuốc súng, mùi diêm tiêu vẫn chưa hề mất. Phát hiện đó đã gây tiếng vang trong giới khảo cổ. Ngành văn hóa tỉnh tổ chức những cuộc hội thảo nêu ra những vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản. Cũng trong đợt đó, 100 hiện vật quý trong triển lãm Phan Đình Phùng và phong trào Cần Vương đã được trưng bày. Công trình thủy lợi Ngàn Chươi Cẩm Trang huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh có nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất công nghiệp, nước sinh hoạt, điều tiết tưới tiêu nông nghiệp, sản xuất điện và làm giảm lũ cho vùng hạ du. Công trình đã phục vụ và tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh. Tại lễ chặn dòng thủy lợi, lãnh đạo tỉnh đã phát biểu như vậy. Buổi đó có anh và những người dân xóm nổi tham dự đông đủ. Mọi người đều tề tựu về đây như một ngày hội lớn của làng. Họ chờ đợi và hy vọng về những đổi thay trên quê hương mình với những dự định lớn mà trước nay vùng núi heo hút này khó lòng thực hiện được. Về thôi, muộn rồi, bố Nhạn vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai Hoài từng đợt, cái thằng. Lần nào về cũng say như thế này thì làm sao dứt ra mà đi được chứ? Con không đi đâu, Hoài nhìn Nhạn cười vừa đứng dậy. Như không, thoăn thoắt bước lên thuyền, con còn quá nhiều việc để ở lại. Con thuyền chòng chành một lúc rồi vững vàng lao ra giữa dòng nước trắng. Nhạn ngồi đầu thuyền nhìn ra phía những đàn cỏ trắng muốt đậu kín cả rặng cây nổi giữa lòng hồ. Yên bình quá. Chim về là báo hiệu đất lành con ạ. Nếu không có công trình thủy điện này thì các xã vùng biên viễn này sẽ mãi không thoát khỏi những ám ảnh về những ngày mưa lũ. Bố Nhạn nhìn ra xa nhẹ nhõm thở dài. Nhạn vừa chèo thuyền vừa hồ hởi. Anh Hoài, anh biết dưới chỗ mình đi xưa kia là gì không? Cái đó là nhiệm vụ dành cho em, Hoài nói. Rồi sau này khi những đoàn khách đến tham quan, em sẽ là người kể lại những câu chuyện xa xưa đã thuộc về Trầm Tích cho họ hiểu. Ba người thôi không nói chuyện nữa. Thuyền trong chành trôi. Hoài biết, dưới tầng nước sâu này trước đây là ngôi miếu. Trước ngôi miếu đó có hai tượng con voi trầu hai bên. Cây cối rậm rịt. Nơi đó vào tháng chạp hàng năm, dân làng vẫn thường đến đây tế lễ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Bên Lở, tác giả Ngô Thị Thu Vân. Tôi về Vàm Luông vào những ngày trắng trời mưa bão, phong phanh sống áo, co ro giữa chiều quạnh vắng, chậm chậm đi dọc bờ sông. Chỗ bãi đất bồi ngó ra sông cái giờ đã sạt lở nham nhở như vết ngoạm của một con cá sấu khổng lồ. Dưới sông, nước khi nãy mới vừa nhừng lớn, giờ đã lé đé mép bờ. Gió càng lúc càng dày, màn mưa mỏng cứ từng hồi dãy giụa. Vàm Luông kia thuở quanh năm chỉ nghe tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng nước vỗ ì ạch, tiếng gió rượt nhau chạy qua những quãng đồng mông quạnh. Thì thứ âm thanh làm cho người ta buồn bã nhất chính là tiếng mưa rả rích trong những ngày mưa bão rầm rề. Ngoài đường thì vắng vẻ, chợ búa vắng tanh, trong những ngôi nhà trống trước trống sau, phên nứa dập vào nhau sành sạch, những người đàn ông nằm gác tay lên trán, cọt kẹt đưa võng, nhìn đôi trâu già nua thong thả nhai mấy cọng rơm khô, nghĩ đến cảnh nhà đứt bữa mùa giáp hạt, thở dài. Những người đàn bà lôi mấy thứ quần áo rách bươm ra vá chằng vá đụp để tận dụng mặc làm đồng. Mấy đứa trẻ quanh quẩn trong nhà đến phát chán mà bão vẫn chưa qua. Chừng bão tan, Vàm Luông lại mang một nỗi buồn khác, nhà nhà kéo nhau xuống ghe đi kinh cắt lúa. Còn lại chỉ toàn ông già bà cả với con nít còn ẵm ngửa, nên cái cù lao vốn điều hưu càng thêm ảm đạm. Dứt mùa lúa trên kinh thường là giáp Tết. Vừa ráo những giọt mồ hôi trên cánh đồng chang chang nắng là người ta lại quên luôn những ngày ăn bụi ngủ bờ. Lại lui cui đón Tết. Lại tự hào du con bằng câu hát sông Vàm Luông bên bồi bên lở, gái Vàm Luông đẹp tựa tiên sa. Tôi mang máng nhớ hồi bé khi du tôi ngủ, chị cũng thường hay hát câu này. Có điều, ngày đó tôi không biết chị là con gái Vàm Luông. Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, chị được cha gửi lại cho ngoại. Bà ngoại quấn chị vào cái khăn choàng tắm bỏ xuống chiếc ghe tam bản thả trôi theo dòng nước. Chị lớn lên trên chiếc ghe hàng ấy. Chiếc ghe hàng với những mặt hàng thuộc dạng nhu yếu phẩm như dầu lửa, nước mắm, mì gói tương trao, còn khách hàng toàn là dân đi cắt lúa mướn, nên tiền lời kiếm được đủ nuôi hai bà cháu qua ngày là may phước lắm rồi. Năm chị 19 tuổi thì bà ngoại mất sau một cơn bạo bệnh. Khi đó, bắt đầu thời kỳ cơ giới hóa nông nghiệp. Lúa được thu hoạch bằng máy gặt, máy tuốt. dân vàm luông thôi không đi cắt lúa nữa. Chú Tư thợ rèn sống nhờ nghề rèn lưới hái giờ cũng thất thu. Cả ngàn con người lớn bé bám vào cái cù lao bé xíu. Nghèo càng nghèo. Có điều, con gái vằm luông đẹp cứ đẹp, tưởng chừng như nghèo với đẹp không ăn nhậu gì với nhau. Nhưng thật ra là có đó. Đầu tiên là từ trong suy nghĩ của chị, dùng sắc đẹp để kiếm tiền. Nghĩ sao làm vậy? Chị kéo ghe hàng lên bờ, mở một quán nước nhỏ. Quán ngày một đông. Khách hàng của chị mới đầu chủ yếu là cánh thanh niên trai tráng ở địa phương. Sau mấy tháng, bến sông trước cửa nhà chị tấp nập xuồng ghe từ nơi khác tới. Quán nhỏ chỉ lèo tèo mấy chai nước ngọt, mấy bao thuốc lá cùng mấy bàn cờ tướng. Mấy bàn cờ tướng cũng chỉ là cái cớ. Không phải chân lấm tay bùn, dầm mưa dãi nắng. Chị đẹp, ngày càng đẹp theo cái cách của một tiểu thư đài cát. Cái thời người ta còn mặc áo bà ba cổ tròn, thân rộng, đinh thấp thì chị đã biết tự thiết kế cho mình những chiếc áo khoét cổ tim trễ, chít bèn bó sát eo, xẻ đinh bằng ngang chân ngực. Khách hàng đến đây chủ yếu là vì cô chủ quán. Rõ là vậy. Chị đi đứng khoan thai, tay chân sạch sẽ, nói cười nhỏ nhẹ dịu dàng, con mắt lúng liếng đưa ngang đưa dọc. Những thứ đó với mấy vị phụ huynh chính là bùa mê thuốc lú. Người ta gọi chị là con lú quét, quét sạch đến những đồng tiền làm mướn chắt bóp của chồng con họ. Người ta gọi chị là cơn gió độc, thổi tung cuộc sống vốn yên ả của cái cù lao này. Ngày nào, trước cửa quán của chị cũng diễn ra cảnh mẹ tìm con, vợ kiếm chồng, chu chéo chửi rủa. Họ chửi chồng con họ y như là họ nguyền rủa chị. Trong khi những tay thanh niên tóc tai chảy chuốt, áo quần bảnh bao ra sức tán tỉnh chị thì có một người đàn ông trung niên cứ chiều chiều lặng lẽ nơi góc quán. Một mình với bàn cờ tướng, mặc những lời bóng gió xa xôi, mặc những đôi mắt mang hình viên đạn của đám choai choai. Phụ huynh làm dữ quá, quán bắt đầu vắng khách. Chỉ có ông vẫn đều đều mỗi ngày lặng lẽ ngồi ở một góc quán, chăm chú như thôi miên mấy con cờ trên bàn cờ tướng. Chị ngồi ngó mong ra cửa. Trước mặt chị là chỗ giáp nước. Chị đưa mắt nhìn những xoáy nước ngụp lặn thấy chới với. Chị nghĩ đến đàn thú đi lạc. Một con thú gầy dọc vì đói, thất thiểu giữa một đàn đang tựa nhau đi trong vùng hoang mạc mênh mông không thấy chân trời. Sự mê muội và bản năng loài cầm thú khiến nó nghĩ cách ăn thịt đồng loại để tồn tại, để chiến thắng nỗi sợ hãi và niềm tuyệt vọng, để thỏa mãn khát khao được sống và ước mơ về một vầng hào quang lộng lẫy phía trước. Nhưng sau khi làm cho cả đàn điêu đứng thì nó cũng không giải thoát được mình. Chỉ có sự bế tắc và cô độc cùng cái nhìn e dè rẻ rúng của đồng loại. Chị thấy chị giống như con thú ấy. Suy nghĩ đó làm chị thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi mơ hồ lập tức thành hiện thực. Bước vào quán là hai người thanh niên và một người đàn bà. Không biết ai rằng chị xuống, kéo banh hai chân chị ra. Không biết ai đã đổ nguyên một ấm nước đang sôi ùng ục trên bếp chị để sẵn, pha cà phê cho khách vào giữa hai chân chị. Ở một góc quán, người đàn ông trung niên hốt hoảng gỡ đôi mắt ra khỏi những con cờ. Ông khủng khiếp ngã quỵ xuống van lơn. Bà ơi! Bà hiểu lầm rồi. Người đàn bà và hai người thanh niên vút ra cửa, nhanh như lúc họ đột ngột xông vào. Quán vắng. Xóm vắng. Tiếng gào thét của chị lạc vào không gian chơi vơi. Họ về sống với nhau trong cái quán nhỏ điều hưu giờ trở thành tiệm tạp hóa. Ông chăm lo cho chị với trách nhiệm của một người đã gián tiếp gây ra hậu quả. Chị chấp nhận ông vì cảm động tấm lòng tử tế, vì sự hàm ơn và cả vì không còn con đường nào khác cho phận đời côi cút của chị. Dù vậy, đó là những ngày thật sự hạnh phúc nhất mà chị có được. Người nông dân miền sông nước Nam Bộ vốn nhân hậu khoan dung. Họ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Cho nên quán nhỏ vẫn luôn nhộn nhịp khách. Phải đến hai năm sau, chị mới quen dần với phần thân thể biến dạng của mình. Cái đêm đầu tiên khi ông âu yếm mân mê những vết sẹo bỏng gồ ghề như những cái rễ cây bò lồm ngồm hai bên bẹn chị thì chị thật sự tin vào cuộc sống với những điều kỳ diệu của nó. nước mắt chị ướt đầm khuôn mặt ông tiểu tụy. Sáng sớm hôm sau, ông tranh thủ đi chuyến đò sớm nhất lên chợ tỉnh bổ hàng để kịp chuyến về trong ngày. Chỉ còn say sưa ngủ, áo chế ngực. Gương mặt không giấu được một chút mệt mỏi nhưng vẫn tràn trề hạnh phúc. Đang vào mùa bão, bầu trời như một chiếc màn sương khổng lồ trùm kín không gian. Gió liêu diêu mang theo hơi nước lạnh lẽo. Đã nghe tiếng còi báo hiệu đò sắp sửa cập bến. Ông quấn vội chiếc khăn len kín cổ rảo bước. Ra vàm, đò quay mũi xuôi theo hướng gió. Chuẩn bị qua sông cái thì trời đổ mưa. Mới đầu là lắt dắt, sau lớn dần. Gió mỗi lúc mỗi mạnh. Sóng càng lúc càng cao. Mũi đò gối sóng chồm lên hụp xuống từng cơn. Mọi người bắt đầu hoang mang trộn rộn. Không ai dám nói ra cái điều khủng khiếp mà họ đang nghĩ tới. Chị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào, nhốn nháo, là khóc. Chưa kịp xuống giường, đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Chị lao ra. Vốn là lính đặc công thủy, từng lăn lộn trên chiến trường sông nước nhưng sau khi đưa vào bờ được gần chục người, thì ông hoàn toàn kiệt sức. Lần sau cùng ông cố lao ra đã không thấy trở vào. Bắt trước mấy người có thân nhân trôi trong chuyến đò chìm đó, chị đắp cho ông ngôi mộ gió chỗ bãi đất bồi ngó ra sông cái. Không biết từ khi nào mưa đã tạnh, bầu trời trong trẻo bất ngờ. Có vẻ như báo hiệu sắp qua đợt bão. Nước sông bắt đầu ròng. Tôi thấy mình giống một người đang trôi trong mộng du, đi tìm kiếm một điều gì đó trong vô thức. Tự nhiên tôi nhớ chị quá. Tôi và chị là hai cuộc đời được định mệnh sắp đặt phải gắn chặt vào nhau nhưng lại luôn tìm cách chối bỏ nhau. Đầu tiên là chị chối bỏ tôi. Chị kể với tôi là đứa trẻ được chị lượm về nuôi nhưng vì năm đó chị còn trẻ quá nên ngại cho tôi gọi bằng má. Tôi ơn chị và tự hứa sẽ báo đáp. Tôi không giống chị. Tôi không phải là con gái vàm luông. Nhưng mọi người ai cũng khen tôi đẹp. Tôi học lớp 10 đã có con trai tán tỉnh. Tôi thích một bạn trong lớp định về kể chuyện cho chị nghe. Vừa bước chân qua cửa tôi ngạc nhiên nghe có tiếng gắt gỏng của chú cần người đàn ông thường hay qua lại bàn chuyện làm ăn với chị. Có cái mỏ kim cương trong nhà mà không biết khai thác. Cô tính để hưởng một mình hả? Tiếng chị van lơn. Em lạy anh. Anh cần bao nhiêu hàng em cũng đã kiếm đủ cho anh rồi. Riêng con bé em xin anh đừng. Cô làm gì ghê vậy? Chỉ là con bé nhặt được ngoài đường thôi mà. Được nuôi nấng cho ăn học tử tế là phần phước nó lớn lắm rồi. Phải bắt nó trả ơn chứ. Chị hòa hoãn. Nhưng nó còn nhỏ quá. Chần chừ để nó đem cho không thằng nhãi danh nào thì cụt vốn. Con bé rất ngoan. Em bảo đảm với anh không có chuyện đó đâu. Cô vô ơn lắm. Ngày mới trôi giạt lên đây, cô ôm nó đỏ hòn trên tay. Không việc làm, không chỗ ở. Đến đi bán chôn ăn mà người ta còn chết khiếp không ai dám. Không có tôi dẫn dắt làm ăn thì cô với nó có sống được hay không? Nhưng em cũng vì anh mà làm bao nhiêu điều có lỗi với bà con dưới quê em. Bao nhiêu con gái đẹp vàm luông đã khốn khổ khốn nạn. Anh còn muốn gì nữa? Lấy được chồng Đài Loan, Hàn Quốc đem tiền về quê cất nhà tường nhà đúc cho cha mẹ mà gọi là khốn khổ khốn nạn hà. Cuộc giằng co càng quyết liệt. Giọng chú cần càng hung dữ. Chỉ nghe thấy tiếng chị van lơn. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nghe tiếp câu chuyện của họ. Khiếp sợ, ê chề, thất vọng. Tôi ngã quỵ xuống khi chị bất chợt giống lên. Giọng thảm thiết. Nó là con em mà. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Chị ôm tôi vào lòng nước mắt rầm rề gọi con ơi. Đến lượt tôi chối bỏ chị. Tôi không chịu nổi khi nghĩ rằng mình lớn lên nhờ những đồng tiền kiếm được từ cái nghề buôn người của chị. Tôi dập tắt mọi cơ hội giải bày của chị. Tôi không thèm hỏi tại sao chị không nhìn tôi, không cho tôi kêu chị là mẹ. Tôi cứ để thắc mắc ấy lớn lên mỗi ngày theo nỗi uất hận do tự tôi suy diễn ra. Tôi lặng lẽ đi về như không hề biết đến sự có mặt của chị bên cạnh. Chị chấp nhận tất cả để đổi lấy một thỉnh cầu. Tôi đừng bỏ đi. Nhưng có một việc tôi có cố cũng không thể giấu được mình. ấy là tự thâm tâm. Tôi vẫn rất thương chị. Nhiều năm sau, cho đến khi chị qua đời, tôi vẫn không nói cho chị biết là do tôi quen miệng gọi chị là chị, chứ thật sự tôi đã xem chị là mẹ của tôi rồi. Bây giờ, nếu còn điều gì với chị làm tôi ân hận thì chính là việc này. Tôi trở về đây theo ý nguyện sau cùng của chị, như một người hành hương tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, để biết nguồn cội, để xua tan nỗi ám ảnh suốt một thời là đứa trôi sông lạc chợ. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi có lẽ không đủ khiến cho tôi quyết định tìm về. Mà còn vì tôi muốn tự mình được tận mắt nhìn thấy, được tận tay đốt 3 nén hương trầm quỳ bên ngôi mộ gió của cha tôi, để cảm nhận hết sự thiêng liêng của tình phụ tử. Tôi muốn một lần được nhìn thấy dòng sông nơi xương thịt của cha tôi đã hòa vào phù sa đắp bồi bờ bãi. Tôi cứ đi dọc bờ sông, tới lui không biết đã bao lần vẫn không tìm thấy những ngôi mộ gió theo lời kể của chị. Trời chạng vạng, con nước dòng chảy xiết, mặt sông ngày càng thu hẹp, lòng sông sâu hun hút. Bắt đầu thấy hoang mang, tôi quyết định quay về. Cũng vừa lúc phát hiện đang đi lại gần phía tôi là một người đàn bà luống tuổi. Như nhận ra tôi không phải người địa phương, bà lên tiếng. Sao tối rồi mà cô còn ở đây? Cô ở xa tới phải không? Dạ, con từ Sài Gòn về. Bà cho con hỏi thăm chỗ mấy ngôi mộ gió. Người đàn bà chân chân nhìn tôi rồi chỉ tay xuống bãi sông sâu trước mặt. Ngay đây nè cô. Nhưng đất lở trôi mất lâu rồi. Ngừng một lát, bà tặc lưỡi nói như chạnh lòng. Hồi xưa bên này là bãi bồi. Ghe cát hút miết. Bờ bãi nào còn. Sông vàm luông bên bồi bên lở là của ông trời chớ vô tay con người rồi, bên nào cũng lở cô ơi. Tôi nhìn xuống bãi sông sâu, hình dung cảnh đất lở âm ảo, những ngôi mộ gió nháo nhào cuốn trôi theo dòng nước. Những ngôi mộ không hài cốt, những ngôi mộ chỉ chứa linh hồn. Bất chợt, tôi nghĩ đến sự cố lở đất như là một cách giải thoát cho linh hồn và thể xác cha tôi được sum họp ở một nơi nào đó giữa mênh mông thiên hà. Ý nghĩ ấy làm tôi vơi bớt buồn. Ngoài kia, đoàn tàu khai thác cát đang bắt đầu thả những chiếc vòi bạch tuộc của nó xuống lòng sông. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Nước mắt của nội, tác giả Phương Huyền. Nội bưng chén cơm và từng miếng nhai triệu chảo. Chảo tép rang, đĩa đậu đũa xào nguội ngắt trên bàn. Nội đưa đũa gắp con tép, gắp lên, rớt xuống, gắp lên, rớt xuống. Mãi rồi cũng túm được cọng dâu. Nội có nhìn đâu. Hay nhìn nhưng không còn thấy gì nữa. Nội 84 tuổi rồi còn gì. Cũng may, nội không bị lẫn. Chỉ là cả năm nay mắt đã không còn nhìn rõ. Ông nội nằm viện một tháng thì bác sĩ nói gia đình nên đưa về nhà. Bà nói với bà nội, bà má về nhà con để tụi con chăm. Má lớn tuổi rồi, một mình không xoay sở được đâu. Lỡ có chuyện gì tụi con biết làm sao. Bà nội không nói gì. Lấy cái khăn tay cũ thấm mồ hôi trên trán ông nội. Căn phòng dưới đất của ba mẹ dành cho ông bà nội. Ông nội nằm đó miệng lẩm bẩm những lời không rõ. Bà nội đi ra đi vô làm những chuyện lặt vặt rồi ngồi thủ thì cà kê nói chuyện này chuyện kia cho ông nghe. Và ông nội đi nhẹ nhàng vào một đêm thu. Lúc đó cả nhà đang ngủ say. Chỉ còn bà nội vẫn nằm bên cạnh nắm tay ông. Tay ông nội lạnh ngắt. Bà nội gọi cả nhà dậy nói ba bây đi rồi. Trưa hôm sau, chú Út về chịu tang ông nội. Sau khi cột lên đầu vành khăn tang trắng, quỳ lạy trước vong linh ông nội, chú Út phủ phục dưới chân bà nội. Chú nói má lớn nhận của con ba lạy này, coi như con thay má con tạ lỗi với má lớn. Bà nội đỡ chú Út dậy không nói gì. Nhưng đó cũng là lần duy nhất trong đám tang ông nội mà bà nội nhỏ nước mắt. Nội không khóc lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng người đàn bà đó mang theo thằng nhỏ 2 tuổi đến nhà. Thằng nhỏ giống y chang ông nội, mắt to, chân mày rậm, tóc xoăn và cái miệng cười tươi rói. vừa nhìn thấy thằng nhỏ, bà nội chết đứng. Mãi sau mới run run bảo cô đưa thằng nhỏ vào nhà không nắng. Người đàn bà vùng vằng nói tôi trả nó cho chị nuôi, con của chồng chị đó. Bà nội nhìn thằng nhỏ muốn ứa nước mắt, rót cho nó ly nước mà lóng ngóng sánh cả ra ngoài. Đến chiều thì người đàn bà mang thằng nhỏ đi với số tiền nội đã dành dụm định cuối năm sẽ sửa sang lại căn nhà cho tươm tất. Mấy đứa con đều đã đến tuổi trưởng thành, cần phải có nơi có chốn cho đàng hoàng đặng còn lo chuyện vợ con. Ba gặp hai mẹ con người đàn bà ngoài ngõ. Bà ta đang hí hửng đếm cọc tiền trên tay. Ba chạy một mạch về nhà thấy nội ngồi gục đầu sau bếp, hai vai run lên. Năm đó ba 17 tuổi. Chưa khi nào ba dám hỗn với bà nội, dù chỉ một lời. Ba dạy ba đứa em răm rắp nghe lời, biết phụ nội làm mọi việc. Lời ra tiếng vào bên hàng xóm láng giềng không ít, ba cũng nuốt hết vào trong. Tính ba giống y chang tính bà nội, cứ lặng lẽ chịu đựng. Trước khi rước bà nội về làm dâu dòng họ Nguyễn, ông nội đã từng có một đời vợ tận bên xứ Lào. Nghe đâu người đàn bà đó ở với nội một thời gian rồi theo một người buôn bán khác. Ông nội cưới bà nội rồi lại tiếp tục bươn bà qua những vùng đất khác. Từ đó, bao nhiêu tai tiếng bà nội lãnh hết, không oán than. Ba cũng vậy, kể từ ngày hiểu được nỗi khổ của bà nội, người đàn bà có chồng đào hoa, ba càng thương nội hơn. Nhưng năm 17 tuổi, lần đầu tiên ba hỗn với nội, bà nói con hết chịu nổi rồi. Không có ba tụi con vẫn sống được. Tới nước này rồi, má đừng để ba bước về căn nhà này nữa. Bà nội đang khóc, đứng dậy đưa tay tát ba một cái bà tai bảo im ngay. Dù ba có như thế nào thì vẫn là ba của tụi con. Nhà này vẫn là nhà của ba con. Lần đầu tiên nội đánh ba. Lần đầu tiên ba lặng im suốt một tuần không nói với nội lời nào. Rồi ông nội về thấy mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có thằng con trai lớn không biết đến tuổi dậy thì trở chứng hay sao mà cứ lầm lầm lì lì cả ngày. Hỏi gì cũng chỉ ừ hử rồi lảng đi. Và rồi sau lần đó, ông nội đi luôn. Ở luôn bên nhà người đàn bà kia cho đến ngày ông bị chứng đau đầu kinh niên. Ông hay lên cơn lúc thời tiết thay đổi, nhất là vào mùa hè. Ông cũng lên cơn khi có biến động về cảm xúc, kiểu như ngoài sức chịu đựng. Những lúc ấy ông la hét om sòm, đập phá tùm lum, miệng lảm nhảm những lời khó hiểu. Rồi ông nội mất thính lực. Bác sĩ nói ông bị sốc. Chú Tư đau, chú Tư bệnh, chú Tư hư, rồi chú lớn, lấy vợ, sinh con. Một tay bà nội lo như những anh em khác. Vậy mà chú Tư tử ở cái tuổi 39. Vậy mà người sốc là ông nội. Gọi thằng út về cho nó nhìn mặt ba lần cuối. Là bà nội nói khi mọi người bàn chuyện mà chay cho ông. Rồi bà nội khóc lúc chú út vái lạy nội ba lạy. Suốt mấy chục năm qua, nội chỉ khóc trong lòng vì căn bệnh tắc tuyến lệ. Để mãi đến khi ông nội mất, nội nhỏ những giọt nước mắt cuối cùng cho người đàn ông của mình, cho nỗi uẩn ức một đời đeo mang chỉ được tháo gỡ bằng cái lạy tạ tội của chú út. Cũng từ đó, mắt nội mở dần. Nội đưa những ngón tay xương xương mò mẫm trên mặt bàn gom từng hạt cơm rơi bỏ vào miệng. Cái bàn nhỏ được mang từ nhà cũ qua, luôn có một ghế dành cho ông nội. Món tép rang thơm mùi lá chanh, cũng là món khoái khẩu của ông nội. Lần nào nhậu với chú Bảy, ba bê chẳng đòi món này, mà phải thật nhiều lá chanh. Học ở đâu ra thích cái món chi ngộ. Nội vừa nhắc, vừa đặt lại chảo tép lên bếp. Mùi lá chanh làm mũi ba cay nồng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Nước mắt của nội, tác giả Phương Huyền. Nội bưng chén cơm và từng miếng nhai triệu chảo. Chảo tép rang, đĩa đậu đũa xào nguội ngắt trên bàn. Nội đưa đũa gắp con tép, gắp lên, rớt xuống, gắp lên, rớt xuống. Mãi rồi cũng túm được cọng dâu. Nội có nhìn đâu, hay nhìn nhưng không còn thấy gì nữa. Nội 84 tuổi rồi còn gì. Cũng may, nội không bị lẫn. Chỉ là cả năm nay mắt đã không còn nhìn rõ. Ông nội nằm viện một tháng thì bác sĩ nói gia đình nên đưa về nhà. Bà nói với bà nội, bà má về nhà con để tụi con chăm. Má lớn tuổi rồi, một mình không xoay sở được đâu. Lỡ có chuyện gì tụi con biết làm sao. Bà nội không nói gì, lấy cái khăn tay cũ thấm mồ hôi trên trán ông nội. Căn phòng dưới đất của ba mẹ dành cho ông bà nội. Ông nội nằm đó miệng lẩm bẩm những lời không rõ. Bà nội đi ra đi vô làm những chuyện lặt vặt rồi ngồi thủ thì cả kê nói chuyện này chuyện kia cho ông nghe. Và ông nội đi nhẹ nhàng vào một đêm thu. Lúc đó cả nhà đang ngủ say. Chỉ còn bà nội vẫn nằm bên cạnh nắm tay ông. Tay ông nội lạnh ngắt. Bà nội gọi cả nhà dậy nói ba bây đi rồi. Trưa hôm sau, chú út về chịu tang ông nội. Sau khi cột lên đầu vành khăn tang trắng, quỳ lạy trước vong linh ông nội, chú út phủ phục dưới chân bà nội. Chú nói má lớn nhận của con ba lạy này, coi như con thay má con tạ lỗi với mờ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chiếc bánh trong đáy túi, tác giả Mã A Lệnh. Học ở trường thiếu nhi dân tộc, Thạch Sơn đã lớn rồi. Nhưng sao người nó cứ nhỏ thó, cổ, vai rụt lại, da vàng vọt, bụng nổi tròn vằn lên nhàng nhịt những đường xanh vạch đen. Bố nó lên huyện họp, đầu tiên là đến nom nó. Thầy giáo Cấn Văn Hành đi qua, bảo tại nó ăn nhiều nên bụng mới phình to như thế. Bố vằn mắt lên. Mỗi bữa con tôi được ăn mấy bát cơm. Mỗi tháng con tôi ăn bao nhiêu cân lương thực. Mà bảo con tôi ăn nhiều. Tôi giao con cho các thầy, để các thầy dạy nó thành cán bộ nhà nước. Nếu các thầy không chăm sóc nó được, thì tôi xin con về. Biết ông phụ huynh đang nổi giận, thầy lặng lẽ chui vào buồng, đóng kín cửa lại. Nói vậy nhưng bố nó lại dẫn nó đến một nhà dân gần trường, lấy trong đáy túi ra một mẩu gỗ tím, gọt thành những mảnh vụn cho vào một cái bát. Rồi xin nước sôi rót vào, đậy lại. Chừng 10-15 phút sau, mở ra, bên trong là một bát nước thuốc màu tím. Uống xong 3 bát nước thuốc tím đỏ trong 3 ngày, nó thấy nhẹ nhõm hẳn người. Từ đấy, nó lớn phồng ra. Bố bảo, giá như ngày xưa bố tìm được môn thuốc này, thì mẹ con. Hồi ấy mẹ nó ốm, bụng trương lên. Bố đôn đáo khắp nơi tìm thuốc, nhưng không thể cứu được mẹ, trong khi cả xứ núi, cả vùng trời không có lấy một thầy thuốc Tây Y. Thuốc Nam, thuốc Bắc thì mỗi người bảo một cách. Năm ấy không hiểu sao ông trời lại nổi đóa gây đói kém cho người vùng núi. Lúa ra bông thì ngỏng hết lên, ngô thì chỉ những đầu gà đầu vịt. Nhưng, thay vì thế mà nương pa, khóm xèo. Cây cao lương lại sai chĩu chịt. Tết đến, mọi người, mọi nhà trong làng vẫn lục tục đổ xôi, giã bánh dày, còn mẹ thì hì hụi xay pa nếp, nặn thành những chiếc bánh, đổ lên. Bố biết ý mẹ, đem bánh pa ra khấn cúng tiên tổ, rồi mới cho Thạch Sơn ăn. Ôi chao, sao mà ngon thế? Bánh dày gạo nếp, hay bánh dày gạo cẩm thì đã quen rồi. Tết. Nhà nào cũng có, nhưng bánh pa nếp thì chỉ mỗi nhà Thạch Sơn là được nếm, vì người ta đâu có chú tâm đến cái thứ giống cỏ như khóm mền trầu ấy. Và chăng có trồng thì cũng chỉ cần mảnh nương nhỏ, lấy hạt xay làm men rượu, gọi tiếng quan thoại, là hồng mi. Thế là mồng hai Tết, Thạch Sơn léo đẽo theo mẹ đi thăm bà ngoại, ở mãi làng Nà Tà, quà là mấy chiếc bánh pa. Bà à! Dì Khu, các cậu thích lắm, liền mổ con gà mái ấp đãi mẹ con Thạch Sơn. 30 Tết tất niên, mồng 1 Tết kiêng cấm, mồng 2 Tết thăm ông bà, cô cậu, mồng 3 Tết tiễn tiên tổ, ngày rằm Tết mẹ, Thạch Sơn vẫn nhớ lời mẹ dạy như thế. Thăm bà, dì, các cậu rồi cũng phải về, nhưng mẹ dắt Thạch Sơn đi lối vòng qua phố huyện, người phố huyện chỉ khác làng núi, là các nhà ở gần nhau hơn, và lối đi rộng giáp liền hiên nhà. Trời rét, mây trùm kín núi non. Bỗng dưng có một người đàn bà cũng tầm tuổi mẹ bước từ trong căn nhà xây ra ríu rít mời hai mẹ con vào sưởi. Không biết tiếng nhau, nên phải nói chuyện bằng động tác. Khi chào từ biệt, bà chủ nhà dúi vào túi rết của Thạch Sơn một chiếc bánh chưng vuông nặng có đến cân. Thế là mẹ cũng lấy trong đáy túi ra mấy chiếc bánh pa nếp làm quà lại cho nhà chủ tốt bụng. Lúc chia tay, ông chủ đặt bàn tay lên vai Thạch Sơn, nói bằng tiếng Kinh với mẹ. Chị phải lo cho thằng bé này đi học đi nhé. Nếu dưới làng chưa có trường học, thì cho nó lên đây. Tôi nuôi, để nó còn đi học. Sau khi mẹ qua đời, vẫn nhớ chỗ bánh pa nếp mẹ làm. Hễ đến Tết, bố lại rủ Thạch Sơn cùng làm một chỗ dâng tặng mẹ. Khi ấy, bố ngồi bên mâm cỗ, miệng lầm rầm khấn gọi lần lượt các bậc tiên tổ, rồi gọi mời đến mẹ, đến thằng em trai, tên Hồ, vì khát sữa nên đã đi theo lối của mẹ. Lúc ấy, Thạch Sơn băn khoăn không biết mẹ có nhớ lối về mà hưởng không khí Tết đang lan tỏa khắp xóm làng, khắp núi non. Thế là nó giấu một miếng bánh pa trong vạt áo, chạy đến đặt trước nấm mồ cỏ xanh thì thầm nói chuyện với mẹ. Cúng khấn xong, quay nhìn không thấy còn đâu, bố biết ngay Thạch Sơn đang ở bên mẹ. Loanh quanh với con trâu, con ngựa, đàn dê và hai con ngỗng cùng với những chiếc cạm bẫy chuột, thế là mùa lúa chín vàng đã rộ lên khắp các triền núi. Không kịp làm lễ ăn cơm mới, Thạch Sơn phải đến trường theo đúng giấy hẹn rồi. Thế là bác gái liền nhanh tay xay giã, rồi hấp một chõ bánh pa nếp, món mẹ nó ưa thích, cho nó ăn nếm, và mang theo vài chiếc trong đáy túi để ăn dần. Đến trường huyện, sau giờ học, nó đeo túi, trong đó có mấy chiếc bánh la cà đi tìm nhà ông bà người phố tốt bụng đã cho mẹ con Thạch Sơn vào nhà sưởi ấm, nhưng không tìm được. Bố đến thăm nó, thấy trong đáy túi bánh vẫn còn nguyên, mới biết chuyện năm xưa hai mẹ con đã từng tới phố huyện. Hai bố con lại đi tìm. Chủ nhà níu giữ, bảo. Chủ cũ chuyển ra phố tỉnh rồi. Hai cha con đã đến, thì phải ở đây ăn cơm với chúng tôi. Thì ra hôm ấy đúng ngày Tết rằm. Món bánh của Thạch Sơn nằm trong đáy túi để đi tìm người thân quen của mẹ. Giờ được nướng lên, thơm lừng, cho vào miệng, giòn tan. Á lớn, bà nội đỡ chú út dậy không nói gì. Nhưng đó cũng là lần duy nhất trong đám tang ông nội mà bà nội nhỏ nước mắt. Nội không khóc lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng người đàn bà đó mang theo thằng nhỏ 2 tuổi đến nhà. Thằng nhỏ giống y chang ông nội, mắt to, chân mày rậm, tóc xoăn và cái miệng cười tươi rói. Vừa nhìn thấy thằng nhỏ, bà nội chết đứng. Mãi sau mới run run bảo cô đưa thằng nhỏ vào nhà không nắng. Người đàn bà vùng vẳng nói tôi trả nó cho chị nuôi, con của chồng chị đó. Bà nội nhìn thằng nhỏ muốn ứa nước mắt, rót cho nó ly nước mà lóng ngóng sánh cả ra ngoài. Đến chiều thì người đàn bà mang thằng nhỏ đi với số tiền nội đã dành dụm định cuối năm sẽ sửa sang lại căn nhà cho tươm tất. Mấy đứa con đều đã đến tuổi trưởng thành, cần phải có nơi có chốn cho đàng hoàng đặng còn lo chuyện vợ con. Ba gặp hai mẹ con người đàn bà ngoài ngõ. Bà ta đang hí hửng đếm cọc tiền trên tay. Ba chạy một mạch về nhà thấy nội ngồi gục đầu sau bếp, hai vai run lên. Năm đó ba 17 tuổi. Chưa khi nào ba dám hỗn với bà nội, dù chỉ một lời. Ba dạy ba đứa em răm rắp nghe lời, biết phụ nội làm mọi việc. Lời ra tiếng vào bên hàng xóm láng giềng không ít, ba cũng nuốt hết vào trong. Tính ba giống y chang tính bà nội, cứ lặng lẽ chịu đựng. Trước khi rước bà nội về làm dâu dòng họ Nguyễn, ông nội đã từng có một đời vợ tận bên xứ Lào. Nghe đâu người đàn bà đó ở với nội một thời gian rồi theo một người buôn bán khác. Ông nội cưới bà nội rồi lại tiếp tục bươn bà qua những vùng đất khác. Từ đó, bao nhiêu tai tiếng bà nội lãnh hết, không oán than. Ba cũng vậy, kể từ ngày hiểu được nỗi khổ của bà nội,